Người chơi hung mãnh, chương 162, khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm trong thế giới này Lâm Bình Chi cùng Lệnh Hồ Sung cuối cùng trở thành Batman cùng Robin, cứu vớt thế giới, thưởng thiện trừng phạt ác đi. Lý Ngang gãi đầu một cái, kết thúc đầu cuối máy bán hàng tự động đặc hiệu, bởi vì thế giới này lực lượng cấp độ tương đối thấp. Lý Ngang không có dụng tâm kinh doanh, chỉ là tiện tay bỏ xuống một chút tạp vật, để Lâm Vũ tự do phát huy, mà hắn thu hoạch được, thì là một đống, võ học bí tịch, độc cô cửu kiếm, dịch cân kinh, bắc minh thần công, lăng ba vi bộ, nhất dương chỉ, hàng long thập bát trưởng, lục mạch thần kiếm, tịch tà kiếm phổ, tùy tiện một bản ném ra bên ngoài, đều có thể gây nên võ lâm nhân sĩ điên cuồng chém giết tranh đoạt. Không nháo cái gió tanh mưa máu quyết không bỏ qua. Lý Ngang nhìn xem đầu cuối máy bán hàng tự động phun ra một đống lớn điển tịch, chẹp chẹp miệng, tiện tay lật ra trong đó một bản dịch cân kinh. Tủy xương bên ngoài, da thịt bên trong, cứ thế ngũ tạng lục phủ, không chỗ không phải gân, cũng không chỗ không phải mang. Gân thể hư linh, khí đến thì lên, mang thể trầm chọc, khí không lần nạp. Những này bí tịch võ công, đều là Batman bọn người ở tại 3 ngày thời gian bên trong vơ vét đến. Cam đoan nguyên bản nguyên văn, trên lý luận có thể học được thông. Bất quá bọn chúng rốt cuộc đều là sinh ra từ thấp võ thế giới điển tịch. Dù là tu luyện tới cực kỳ cao thâm chỗ, cũng chưa chắc có thể giống bóp bùn đồng dạng tay nắm hợp kim. Giá trị cũng không tính đặc biệt cao, coi như bổ sung thương phẩm kệ hàng đi. Lý Ngang thu hồi đầy đất bí tịch, thu hồi đầu cuối máy bán hàng tự động. Máy bán hàng tự động thời gian cooldown quyết định bởi tại vượt giới giao dịch tần suất cùng cường độ. Lần này sử dụng qua đi, phải chờ tới 3 ngày về sau mới có thể lần nữa truyền tống. Làm sao cảm giác có điểm giống là rút thưởng. Nếu như có thể truyền tống đến cao lực lượng đẳng cấp thế giới, gặp gỡ có thể giao lưu câu thông đối tượng, liền có thể rất nhanh giao dịch đến siêu đáng bản phẩm. Nhưng càng lớn khả năng là truyền tống đến thấp lực lượng đẳng cấp, không có giá trị gì thế giới, hoặc là căn bản gặp không thấy có thể giao lưu đối tượng. Tỉ như cái kia nhiễu sóng thế giới. Lý Ngang trà sát cái cằm, tự nhủ, chẳng lẽ lại muốn đi trò chơi trên quảng trường mua một bản hoàn mỹ phẩm chất hoặc là hoàn mỹ trở lên thông hiểu ngôn ngữ, kỹ năng quyển trục. Dạng này mặc kệ gặp phải thú nhân vẫn là slime loại hình kỳ kỳ quái quái sinh vật, đều có thể bình thường tiến hành giao dịch. Người sử dụng không thể thông qua đầu cuối máy bán hàng tự động. Cách xa nhau hai thế giới phóng thích lực lượng, nhưng lợi dụng thông hiểu ngôn ngữ loại này thông dụng kỹ năng, lý giải đối phương nói chuyện ý tứ, hẳn là có thể được. Oa a, một tiếng kinh hô đánh gãy Lý Ngang suy tư. Lý Ngang quay đầu, phát hiện Xài Xài đang nằm tại khoang thuyền ghế sofa bên trong. Trong tay bưng lấy đồ ăn vặt, hai mắt không chớp mắt nhìn xem tivi. Trong tivi chính phát hình chiến đấu hình tượng, hơn 10 đạo mơ hồ bóng người ở giữa không trung kịch liệt chém giết. Dày đặc bay mũi tên, ma pháp, dị năng ở trên bầu trời bay tứ tung loạn vũ, mặt đất cũng vì đó rung động xé rách. Đây là cái gì phim a? Lý Ngang thuận miệng hỏi một câu. Theo điện tử tin tức kỹ thuật phát triển, Hollywood đặc hiệu phần mềm cũng càng ngày càng tân tiến, chế tạo ra đặc hiệu hình tượng giả nhưng đánh cháo. Thậm chí đã có toàn bộ tin tức rạp chiếu phim, không chỉ mô phỏng hình tượng, thanh âm, ngay cả không khí mùi, vật lý chấn động đều có thể mô phỏng ra. Không còn là trước kia loại kia điên cuồng lay động chỗ ngồi, đem người lắc bữa cơm đêm qua đều phun ra, hoặc là hướng trên mặt người phun nước sôi để nguội mô phỏng sóng biển sương mù cái gọi là 5D, 9D, 12D rạp chiếu phim. Không phải phim, Xài Xài hướng tivi chép miệng, là thời gian thực trực tiếp. Lý Ngang nhìn về phía màn hình tivi, nhìn thấy một tòa sừng sững trên đỉnh núi to lớn cơ đốc tượng. Cùng cơ đốc tượng phía dưới, xây dựa lưng vào núi dày đặc phòng ốc khu kiến trúc Rio de Janeiro xuất hiện đang vẽ trên mặt. chính là Brazil đại thành thị thứ hai Rio de Janeiro, mà theo camera dần dần rút ngắn. Lý Ngang cũng nhận ra Rio de Janeiro trên không một bộ phận siêu phàm người. Brazil thất vũ hải, hoặc là nói, trước Brazil thất vũ hải, tại cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh không phải thừa nhận cánh cửa. Dị thế giới phỏng đoán sao? Sau đó châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn liền bắt đầu trắng trợn chiếm đoạt cỡ nhỏ công ty đa quốc gia. Nguyên bản Brazil thất vũ hải, hoặc là bị châu Âu công nghiệp nặng chiêu mộ, hoặc là trực tiếp mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, tựa như vị kia kiến vương đồng dạng, xài xài thuận miệng giới thiệu nói. Hiện tại Brazil trên cơ bản là châu Âu công nghiệp nặng sở hữu tư nhân lãnh thổ. Châu Âu công nghiệp nặng tầng quản lý thay thế yếu đuối vô lực Brazil chính phủ. Từng cái công ty thay thế trước kia chính phủ bộ môn chức trách, chủ tính chung quản khống mỗi một tên Brazil người xuất sinh đến tử vong tất cả quá trình. Cái này đối Brazil dân nghèo nói không chừng cũng là chuyện tốt. Chỉ ít tại châu Âu công nghiệp nặng quản lý dưới, bọn hắn chất lượng sinh hoạt cấp tốc lên cao, có thể ăn no mặc ấm, an toàn điều kiện cũng muốn so trước kia bang phái hoành hành thời điểm tốt hơn quá nhiều. Lý Ngang nghĩ tới. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn tại trên danh nghĩa còn bảo lưu lại Brazil chính phủ tồn tại. Nhưng ở cơ sở phương diện, đã toàn diện tiếp quản xã hội các mặt, đem toàn bộ Brazil biến thành một cái to lớn vô cùng tư nhân công ty. Đại bộ phận công dân đều trở thành công ty viên chức. Nguyên bản thất vũ hải là Brazil thế lực khắp nơi lãnh tụ, xem như vua không ngai. Châu Âu công nghiệp nặng đánh tới về sau, bọn hắn không chút chống cự, liền tất cả đều làm chó. Giờ này khắc này, cùng bọn hắn trên bầu trời Rio de Janeiro chiến đấu, là lệ thuộc vào USA quân công hợp lại thể siêu phàm người. Xài xài lười biếng nói, đoán chừng USA quân công hợp lại thể, cũng cực kỳ trông mà thèm châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn loại này đem cả một cái hiện đại quốc gia xem như tài sản riêng hành động vĩ đại đi. Nương theo lấy xài xài giảng giải, TV trên chiến đấu cũng từ từ gay cấn, có càng nhiều siêu phàm từ này đường chân trời bên ngoài lướt đến, chém giết thành một đoàn. Bất quá song phương rất có ăn ý đem chiến cuộc càng kéo càng xa, rời xa phía dưới thành thị, ở trên không trung tiếp tục chém giết. Lấy Lý Ngang ánh mắt, có thể đại khái nhận ra bọn hắn sử dụng kỹ năng, đạo cụ loại hình cùng hiệu quả. Sát chàng trò chơi đẩy về phía trước tiến. Hiện tại thê đội thứ hai người chơi quần thể, cùng cánh cửa tranh đoạt chiến trước đó so sánh, thực lực lại có tăng thêm một bước. Chiến đấu tạo thành ba động, cũng càng thêm hùng vĩ. Một đạo cường quang hiện lên, Rio de Janeiro trên bầu trời tản ra mênh mông quang nhiệt, đem phía dưới tòa kia cơ đốc giống kém chút hòa tan hầu như không còn. Tín hiệu bên trong gãy mất. Xài xài có chút tiếc nuối nhìn xem lâm vào hắc màn hình TV. Nhà rãnh nói. Sách, cái gì đó đây là. Cùng Hollywood series phim một cái xáo lộ. Cưỡng ép phần cuối, cho phần tiếp theo chế tạo mánh lới. Người muốn biết chiến đấu kết quả, liền đi hỏi con La rồi. Nàng hẳn phải biết càng nhiều nội tình. Lý Ngang thuận miệng nói một câu. Phát sinh ở Rio de Janeiro. Đơn giản là công ty chiến tranh. Hai cái cự hình tập đoàn lợi ích. Vì càng lớn quyền lực đả sinh đả tử. Tranh đoạt đối người bình thường thân người quyền khống chế. Theo một ý nghĩa nào đó. Cái này còn rất cyberpunk. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn quản lý bên dưới Rio de Janeiro. Đã có cao vút trong mây nghe hồng cao lầu, cũng có dơ bẩn chật hẹp khu ổ chuột. Công ty đối dân chúng giám thị xâm nhập đến mỗi một góc. Mỗi tên công nhân bến tàu đều đeo thủ đoạn xiềng chân. Bất kỳ cái gì vẩy nước mò cá, uống trộm trà sữa hành vi, đều sẽ bị trí tuệ nhân tạo kiểm trắc đến. Cũng khấu trừ tương ứng tiền lương. Thậm chí gần nhất còn có công ty tầng quản lý đưa ra. Muốn tại trí năng thủ đoạn chân còng tay bên trong, lắp đặt điện giật công năng, nhân viên vạch một cái nước mò cá, liền tự động phóng thích nhẹ lượng điện giật, So cyberpunk còn muốn cyberpunk. Ta đi hỏi một chút. Xài xài giữ vững tinh thần. Lấy điện thoại di động ra cho con La Phát gọi điện thoại. Lý Ngang duỗi lưng một cái. Hắn kỳ thật đã không còn quan tâm thế giới hiện thực địa cầu địa phương khác tin tức. Mặc kệ cái khác lục địa đả sinh đả tử. Từ cái gì thế lực chiếm lĩnh. Đều cùng hắn không có quan hệ gì. Cánh cửa liên thông sắp đến. Chỉ có không có đường lui thế lực. Mới có thể càng điên cuồng lên. Đang lúc hắn tùy ý nghĩ đến thời điểm. Hảo hữu thông tin liệt biểu chấn động lên. Đến từ Hình Hà Sầu. Thế nào lão Hình? Lý lão đệ ngươi bây giờ có rảnh sao? Hình Hà Sầu nghiêm túc nói. Tình huống khẩn cấp. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Tính toán thời gian. Không sai biệt lắm lần tiếp theo kịch bản nhiệm vụ cũng nhanh đến. Hiện tại hẳn là đi bắt gấp thời gian chuẩn bị. Sự tình gì? Nói thẳng. Vị diện chiến tranh. Khả năng bắt đầu. Hình Hà Sầu ngữ tốc cực nhanh nói. Siberia trong rừng rậm một chỗ tinh môn sinh ra không gian năng lượng ba động. Chỉ số không ngừng lên cao bên trong. Ta đến ngay. Lý Ngang nhíu mày. Tắt máy truyền tin bảng. Sử dụng câu súng lục cùng đạn thuấn thân thuật. Trực tiếp tiến về đặc sự cục ân thị cứ điểm. Cứ điểm bên trong đặc sự cục đám người chính đang thương nghị lấy ứng đối phương lược. Hàn Thủy Thạch cũng tại. Nhìn thấy Lý Ngang sau khi xuất hiện. Hình Hà Sầu lập tức giới thiệu một chút tình huống căn bản. Siberia tinh môn là tại cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc sau xuất hiện. Kia phiến tinh môn một mực bảo trì trạng thái ngủ đông. Không cách nào tiến vào thăm dò. Nga phương diện cùng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh. Đành phải tại trong rừng rậm thiết trí cứ điểm doanh địa. Hướng nơi đó an trí siêu phàm người cùng hiện đại chiến lược vũ khí. 5 phút đồng hồ trước. Siberia tinh môn lần thứ nhất xuất hiện không gian năng lượng ba động. Cũng hướng chúng ta tinh cầu. Đưa lên một chút nguồn nước. Trải qua kiểm tra, tinh môn đưa lên tới nước. Là đơn thuần không tạp chất nước lọc. Nga dị thường sự kiện ứng đối cơ cấu. Gru bộ môn. Lập tức hướng tinh môn đưa lên máy bay không người lái. Nhưng tất cả máy bay không người lái. Mặc kệ là hiện đại khoa học kỹ thuật. Vẫn là sát tràng trò chơi siêu phàm tạo vật. Mặc kệ là lợi dụng sóng ngắn thông tin. Vẫn là mang theo dây cáp. Tất cả đều khi tiến vào tinh môn sau mất liên lạc. Sử ma, ma sủng loại hình sinh vật cũng là như thế. Hình Hà Sầu nhanh chóng nói. Chúng ta đang cùng crew phương diện tiến hành câu thông. Hy vọng bọn họ có thể mở ra biên giới. Để chúng ta người quá khứ. Tiến hành quan sát. Phòng ngừa tình huống chuyển biến xấu. PS crew lực lượng đặc biệt của Nga. Cùng Mayotte quần đảo hoặc là Ấn Độ khác biệt. Nga chính phủ lực lượng càng thêm cường đại. Bọn hắn càng có khuynh hướng tự mình giải quyết vấn đề. Nếu như chính bọn hắn có thể giải quyết. Lý Ngang hỏi. Đây là thứ hai lên tinh môn đưa lên sự kiện sao? Lần trước tinh môn ném đồ vật tới. Là Mayotte quần đảo tinh môn. Đối phương ném qua tới một viên đá cuội. Dựa theo văn minh chiến tranh giao chiến pháp tác. Bất kỳ cái gì cử động đều phải cực kỳ thận trọng. Một hòn đá. Một chậu nước. Đều có thể là càn quét hết thảy văn minh chiến tranh khúc nhạc dạo. Đúng thế. Ngồi tại sau cái bàn mới Bạch Hạo chính nói. Từ xác suất học góc độ xuất phát. Mayotte quần đảo tinh môn. Cùng Siberia cánh đồng tuyết tinh môn. Liên thông hẳn là hai thế giới. Từ Siberia tinh môn ném qua đến nước lọc cử động đến xem. Tinh môn hậu phương văn minh cũng cực kỳ thông minh. Biết ném đá dò đường. Làm chúng ta lo lắng là, cái này phiến tinh môn không gian năng lượng ba động đẳng cấp ngay tại dần dần lên cao. Ngang nhau đẳng cấp càng cao, có thể đưa lên tới đồ vật chất lượng cũng liền càng cao. Ngay từ đầu khả năng chỉ là một chậu nước, càng về sau liền có thể là một người. Chính là đến siêu phàm người, trí năng hóa vũ khí. Bạch Hạo chính lo lắng không phải không có căn cứ, giả thiết tinh môn hậu phương thế giới. Cùng nhân loại văn minh đồng dạng có được ngang nhau trí năng. Như vậy bọn hắn cũng có thể nghĩ đến nhân loại văn minh nội bộ đối tinh môn đủ loại phỏng đoán. Thăm dò hành vi, lúc nào cũng có thể thăng cấp làm chiến tranh. Tựa như chiến tranh lạnh thời kỳ Cuba nguy cơ đồng dạng. Không, thậm chí so Cuba nguy cơ càng hỏng bét. Cuba nguy cơ đưa tới toàn diện chiến tranh hạt nhân. Còn có thể bị tên lửa đạn đạo chặn đường. Người sống sót có thể tại cả nước phạm vi bên trong dưới mặt đất phòng hạch công sự bên trong trèo chống một đoạn thời gian. Mà vị diện chiến tranh, ai cũng không rõ ràng tinh môn hậu phương đến cùng có cái gì. Có thể là toàn dân giai binh siêu phàm người văn minh. Cũng có thể là người bình thường nhìn lên một cái liền sẽ trực tiếp điên mất tinh cầu cấp đừng tà thần. Trên một giây khả năng còn ca múa mừng cảnh Thái Bình. Một giây sau có lẽ nhân loại văn minh đều sẽ không còn tồn tại. Có quan hệ với tinh môn tất cả cử động đều phải cực kỳ thận trọng. Lý Ngang có thể lý giải điểm này. Cho nên cũng không có bày ra. Chính là vì chút chuyện này. Cố ý đem ta kêu đi ra a, biểu lộ bao. Rất nhanh, đặc sự cục tại Gru liên lạc chuyên viên có thành quả. Gru phương diện đồng ý đặc sự cục phái ra nhân viên tiến về Siberia tiến hành quan sát. Bạch Hạo Chính, người lĩnh đội, mang theo các đồng chí đi không gian truyền tống trận. Ta trước xuất phát, Hàn Thủy Thạch từ trong chỗ ngồi đứng lên. Hướng Lý Ngang nhẹ gật đầu. Từ trong hư không tay lấy ra một mình không gian truyền tống quyển trục. Tiện tay xé mở, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong phòng họp. Lý Ngang thì rời đi đặc sự cục cao ốc, lợi dụng Thê Vân Tung kỹ năng leo lên không trung, hướng phía phương bắc bóp cò, mấy lần thuấn di về sau, rất nhanh đã tới đặc sự cục cung cấp Siberia tinh môn tọa độ. Tinh chỗ cửa, ở vào Siberia một chỗ dọc theo sông rừng rậm, Gru phương diện ở chỗ này đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực, chặt cây chung quanh khu vực tất cả vướng bận cây cối. Trải xi măng cốt thép sàn nhà, đặt tập đoàn quân cấp bậc hỏa tiễn bộ đội, cũng an trí một nhóm chất lượng rất cao siêu phàm người tiểu đội đặc chủng. Nếu như chiến tranh bộc phát, dừng sát ở nơi này hỏa tiễn quân bộ đội, đem ngay đầu tiên hướng trong tinh môn đưa lên đủ nhiều chiến thuật đạn hạt nhân. Tại trong tiểu đội, còn có mấy khuôn mặt quen thuộc, cũng chính là trước đó tại cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong nhìn thấy qua Balalaiker. Hỏa Cự, Bạch Dương, Bắc Phong chi thần bọn người. Gru liên lạc chuyên viên tới nghênh đón Hàn Thủy Thạch chờ đặc sự cục nhân viên. Mà Lý Ngang thì đi đến tinh môn phía trước. Tùy ý dò xét, cùng Majotter quần đảo tinh môn so sánh. Trước mắt cái này phiến tinh môn thể tích nhỏ hơn một chút. Chung quanh tản ra một cỗ màu lam nhạt vòng tròn trạng quang mang. Vòng tròn ở giữa thì là một đoàn đen đỏ song sắc vòng xoáy. Mỗi phiến tinh môn, cánh cửa hình dạng nhan sắc tựa hồ cũng không giống nhau. Ta tinh môn là lấy màu lam cùng màu trắng làm chủ. Majotter thì là thuần trắng. Mà cái này phiến tinh môn thì là màu đỏ đen. Không biết là ngẫu nhiên quyết định, vẫn là cùng tinh môn người sử dụng lực lượng bản thân thuộc tính có quan hệ. Lý Ngang nhìn xem đen đỏ song sắc tinh môn, nhíu mày, cách trương.